Du phu nhân suy nghĩ một chút, rồi nói, còn có buổi trưa, thị nữ thiếp thân của Mẫn phu nhân Tiểu Ni lặng lẽ từ cửa bên đi ra, xem bộ dáng kia, sợ là không muốn để cho người khác biết. Thị nữ đó là đi nơi nào? Đi Thanh Vương phủ, từ cửa nhỏ đi vào, thời gian nửa nén hương, sau khi Tiểu Ni trở về, Mẫn phu nhân mặt mày rạng rỡ. Mẫn phu nhân, muốn chơi gì vậy? Làm phiền muội muội, còn muội muội giúp tỷ tỷ để ý một chút. Tỷ tỷ có thể là chuẩn bị phải làm những gì? Có thế để cho Thiên Du biết được, cũng tốt để Thiên Du trợ giúp một tay. Muội muội, có một số việc vẫn là biết ít mới tốt, tỷ tỷ không muốn ngươi cũng bị kéo vào đám người xấu này. Dù sao nàng là nhìn ra Du phu nhân còn là một chủ tử tâm tư tinh thuần, không dơ bẩn, trái lại nàng cảm thấy đáng tiếc. Về phần Vương Như Mẫn, ngược lại nàng cũng là muốn đi một chút, lúc nên dùng đến nàng rồi. Chỗ Mẫn phu nhân, Tiểu Ni đang đấm vai bóp lưng cho Vương Như Mẫn. Vương Như Mẫn nằm ở trên quý phi tháp, một tay nắm một cây ngọc châm bích điệp xuất thần, khóe miệng hàm chứa nụ cười ngượng, đặt tay lên trên bụng nhỏ. Phu nhân, hôm nay từ lúc nô tỳ đem ngọc châm này mang về, người cứ nhìn ngọc châm này xuất thần cười khúc khích. Đây đã là một ngày rồi. Tiểu Ni một bên vì Vương Như Mẫn nhẹ nhàng đám vai, một bên trêu ghẹo nói, nàng là thị nữ Vương Như Mẫn mang từ nhà mẹ đẻ đến, từ nhỏ liền hầu hạ Vương Như Mẫn, trước mặt Vương Như Mẫn tất nhiên là dám nói. Nô tỳ cũng không nhìn ra ngọc châm này có gì đặc biệt, lẽ nào vương gia có mang lời nói đặt vào trong ngọn châm sao? Để ngừa có người nghe thấy, Tiểu Ni giảm thấp âm lượng xuống, còn cố ý đem từ thanh ném đi. Tiểu đệ tử, ngươi biết cái gì? Ngọc châm này đối với ta có thể có thêm một ý nghĩa không đồng dạng vậy. Vương Như Mẫn không có trách cứ miệng lưỡi của Tiểu Ni, ngược lại thì cười đến càng thêm e thẹn. Âu, Tiểu Ni giống bừng tỉnh đại ngộ gật đầu, cười nói, nô tỳ đã biết, phu nhân cùng vương gia đây gọi là thần giao cách cảm, nô tỳ là người ngoài nên xem không hiểu. Ngươi tiểu đệ tử này, càng mở miệng càng miệng vô già lan, xem ra bổn phu nhân nếu là không hảo hảo quản giáo ngươi, ngươi còn không ngồi lên trên đầu của bổn phu nhân. Vương Như Mẫn cười mắng, giả bộ nâng tay lên chút dạy dỗ Tiểu Ni. Đột nhiên sắc mặt của Tiểu Ni cũng thay đổi, vội vã đỡ Vương Như Mẫn, âm lượng quan tâm nói, nô tỳ biết sai rồi, nô tỳ sau này không bao giờ nói bậy nữa. Phu nhân người nghìn vạn lần không thể tức giận, làm tổn thương bụng sẽ không tốt. Tiểu Ni nói như vậy, sắc mặt Vương Như Mẫn cười duyên chuyển hỉ rồi lại chuyển bi, nhẹ nhàng vuốt ve bụng nhỏ của mình. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, mấy đêm phong lưu, đúng là khiến nàng ám kết châu hoài thai. Hỉ là bởi vì rốt cục nàng có được cốt nhục của người thương. Bi chính là hiện nay nàng vẫn là phu nhân của Bạch Vương. Nếu để cho người biết được nghi ngờ nàng mang cốt nhục của hắn, sợ là nàng có bao nhiêu cái mạng cũng không đủ chết, mà nàng làm sao có thể để cho cốt nhục còn chưa xuất thế đã chết. Cho nên nàng bắt đầu có hành động, không thể ngồi chờ chết. Tiểu Ni, hôm nay ngươi nhìn thấy ra, thời gian nói với hắn việc này, hắn vui vẻ không? Vương Như Mẫn vuốt ve bụng nhỏ của mình, cười đến từ ái, nàng sắp làm mẫu thân rồi. Là cốt nhục của hắn, hắn khẳng định sẽ rất vui vẻ. Phu nhân, vương gia tự nhiên rất là vui vẻ, dù sao vương gia thương người như vậy. Tiểu Ni nào dám nói đến gương mặt từ đầu đến cuối của vương gia đều là màu đen, sợ là chủ tử nhà mình thương tâm, không dám nhiều lời thôi. Nhưng nếu là gia thực sự thương ta, lúc trước lại sao ta gả vào Bạch Vương phủ, hôm nay lại chậm chạp cứu ta đi ra ngoài. Nói đến chỗ này, trên mặt Vương Như Mẫn đau thương càng nhiều một phần, nàng thủy chung yêu người nam nhân kia, tin tưởng hắn sẽ đem nàng mang ra khỏi Bạch Vương phủ, sau đó thú nàng, thế nhưng, ai ngờ đến. Trong mắt của Vương Như Mẫn đau thương đột nhiên bắn ra thâm độc, dần dần nắm chặt tay lại, cắn răng nghiến lợi nói, lại tại sao lại thú Ôn gia lão tam thứ nữ kia làm chính phi? Hắn rõ ràng nói qua cho ta làm chính phi. Phu nhân, người không nên tức giận, sẽ động thai khí. Hôm nay người đã tức giận một trận lớn rồi. Tiểu Ni nhẹ vỗ về lưng của Vương Như Mẫn để nàng thuận khí. Tiểu Ni nghĩ thầm, nếu không phải lúc trước nàng đè xuống chuyện Thanh Vương gia muốn thú Trấn Quốc công tử, phu nhân chẳng phải là tức giận hơn sao? Nàng không muốn để cho phu nhân thương tâm hao tổn tinh thần mới không dám cùng nàng nói. Thế nhưng hôm nay truyền đến tin tức đại hôn của Thanh Vương gia cùng Trấn Quốc công tử, lại truyền tới Vương Thượng Tứ hôn Thanh Vương gia cùng Ôn Tam tiểu thư, mặc dù nàng muốn ngăn lại không cho phu nhân biết, cũng không thể ngăn được. Huống hồ, đây là Vương Thượng Tứ hôn, Vương gia không thể không theo, không tuân theo chính là kháng chỉ, phu nhân người hiểu không phải. Làm sao lại tức giận như vậy? Tiểu Ni vẫn như cũ an ủi Vương Như Mẫn. Hơn nữa, lòng của Vương gia đều đặt trên người của người, nếu không phải trên thân người phu nhân, sao lại để nô tỳ mang châm ngọc đem về cho phu nhân? Tiểu Ni nói đến trong thâm tâm của Vương Như Mẫn, chỉ thấy sắc mặt của nàng thoáng hòa hoãn, cầm châm ngọc lên tỉ mỉ nhìn. Cũng đúng, nếu hắn không thương nàng, sao lại đem cây châm ngọc này cho nàng? Lúc trước hắn nói, đợi thời cơ thành thục, hắn liền thú nàng, lấy cây châm ngọc này làm chứng. Hôm nay hắn lấy cây châm ngọc này, là thời cơ đã đến sao? Là muốn thú nàng sao? Nghĩ như vậy, hai gò má của Vương Như Mẫn liền bắt đầu ửng đỏ. Gia nói muốn ta nghĩ biện pháp đem Ôn Nhu đuổi ra khỏi Bạch Vương phủ. Nếu định thần rồi, liền phải suy nghĩ thật kỹ chuyện gia muốn nàng làm. Đúng vậy, phu nhân, Vương gia nói. Nói Vương Phi là một tai họa, hôm nay Vương Thượng Tứ hôn cũng là do một tay Vương Phi thúc đẩy, nếu không nhanh chóng loại trừ, sợ rằng ngày sau sẽ làm ra chuyện gì bất lợi cho Vương gia cùng phu nhân. Nếu là tai họa, vì sao không cho ta trực tiếp giết chết nàng? Vì sao còn giữ lại mạng cho để cho nàng rời khỏi Bạch Vương phủ? Vương Như Mẫn không giải thích được, người chết, không phải rất tốt sao? Vương gia cũng không nói gì, nô tỳ không biết. Tiểu Ni dừng một chút, lại nói, Vương gia còn nói, chỉ cần đem Vương Phi đuổi ra Bạch Vương phủ, Vương gia liền có biện pháp đem Ôn Tam tiểu thư đẩy ra khỏi chính phi vị. Đến lúc đó, Vương gia còn có biện pháp để phu nhân rời khỏi Bạch Vương phủ, ngồi trên Thanh Vương chính phi vị. Gia thật nói như vậy. Vương Như Mẫn có chút không dám tin tưởng, chuyện nàng nhõng nhẽo cứng rắn hắn hai năm nay hắn cũng không có đáp ứng. Thế nào hôm nay để cho nàng đem Ôn Nhu đuổi ra khỏi Bạch Vương phủ liền đáp ứng nàng? Vâng, Vương gia nói là hôm nay phu nhân có thai, không thể kéo dài được nữa. Thế nhưng, Tiểu Ni luôn cảm thấy sự tình có chút kỳ quái. Về phần kỳ quái ở nơi nào, nàng lại không nói ra được. Hảo, ta đã biết. Chỉ cần có thể ở bên cạnh hắn, có thể để cho cốt nhục của bọn họ xuất thế, mặc kệ bất cứ chuyện gì, nàng cũng nguyện ý làm. Phu nhân, nô tỳ vì người rót ly trà sâm an thần, ngày hôm nay người có lẽ là mệt rồi, không nghỉ ngơi một chút đối với thân thể không tốt đâu. Tiểu Ni nói xong, đỡ Vương Như Mẫn nằm xuống quý phi tháp, gọi thị nữ khác đến thêm chút than củi vào lo, liền đi ra ngoài, chỉ là nàng mới đi ra liền vòng trở lại. Tiểu Ni, làm sao vậy? Thế nào thần sắc khẩn trương? Vương Như Mẫn nhìn thần sắc khẩn trương của Tiểu Ni, không hiểu hỏi. Phu nhân, Vương Phi đến đây. Cái gì? Nàng tới làm cái gì? Có đúng hay không phát hiện cái gì? Ngẫm lại cảm thấy không có khả năng, đôi mắt chìm, nàng là một mình đến. Bên người nàng còn có thị nữ Duẫn Nhi. Tiểu Ni cũng có chút lo lắng. Phu nhân, Vương Phi phát hiện ra cái gì? Tiểu Ni vừa nghĩ tới phương thức Ôn Nhu xử trí Lý An Âm, nàng liền sợ nổi da gà, còn không bằng một đao hiểu rõ, Âm phu nhân luôn luôn phách lối, liền không hề đánh trả bị bắt bí. Nàng có thể phát hiện ra cái gì? Trong mắt Vương Như Mẫn tràn đầy khinh thường, cho rằng ai cũng giống như Lý An Âm ngực lớn nhưng không có đầu óc sao? Sợ quá mức, đi, Tiền Thính gặp nàng một chút. Đến thật đúng lúc, cũng tiết kiệm cho nàng đỡ phải đi một chuyến. Vương Như Mẫn đem ngọc châm bích điệp cài lên búi tóc, đi ra ngoài. Như Mẫn phu nhân phong đang chập chờn, ánh sáng của nến mờ nhà. Vương Phi tỷ tỷ hôm nay làm sao lại cao hứng đến chỗ người muội muội này? Vương Như Mẫn khoác áo khoác, tự mình đến cửa chào đón, vừa thấy được Ôn Nhu, khuôn mặt tươi cười đón chào, giọng nói kia, nụ cười kia, thực sự giống hoan nghênh Ôn Nhu đến. Ôn Nhu cũng mỉm cười, đêm khuya tỷ tỷ đến đây, mong rằng không mẫn muội muội không ngại tỷ tỷ quấy mới đúng. Đâu đâu, muội muội nhớ Vương phi tỷ tỷ còn không kịp, sao sẽ ngại tỷ tỷ. Vương Như Mẫn cười đến nhu hòa, thân mật nắm tay của Ôn Nhu, đem nàng dẫn vào trong phòng. Bên ngoài phong hàn, Vương phi mau mau vào trong đi. Vương Như Mẫn dẫn Ôn Nhu vào phòng, lại lệnh thị nữ đi pha trà, mình thì cùng Ôn Nhu ngồi ở quý khách vị. Không biết Vương phi tỷ tỷ đã trễ thế này tìm đến muội muội là có chuyện gì sao? Vương Như Mẫn một bên Ôn Nhu hỏi, một bên tinh tế quan sát đến thần sắc của Ôn Nhu. Chỉ là trong lúc rảnh rỗi, nghĩ nhiều ngày chưa từng cùng mẫn muội muội thân cận, đặc biệt tìm đến muội muội ngồi một chút, tâm sự, giải buồn một chút. Ôn Nhu cũng cười đến dịu dàng. Vậy cũng thực sự là lỗi của muội muội rồi, muội muội cần phải tìm Vương phi tỷ tỷ mới đúng, sao dám phiền Vương phi tỷ tỷ tìm đến muội muội. Vương Như Mẫn hơi áy náy, mặt mày có một chút ủy khuất, chỉ là Vương phi tỷ tỷ ngày gần đây bận, muội muội không dám đi quấy rầy tỷ tỷ, ngày sau tỷ tỷ nếu là cảm thấy buồn bực rỗi rảnh, có thể sai người mời muội muội đến chỗ của tỷ tỷ là được. Phiền tỷ tỷ đến đây muội muội thực sự là áy náy. Ngọc châm bích điệp trên đầu muội muội rất, không biết tỷ tỷ có thể không nhìn một cái. Ôn Nhu bỗng nhiên nhìn đến ngọc châm bích điệp trên đầu Vương Như Mẫn, mâu quang khẽ nhúc nhích. Vương Như Mẫn cả kinh, trên mặt thoáng một cái đã qua, khiêm tốn cười nói, tỷ tỷ quá khen, bất quá chỉ là một cây châm thông thường mà thôi, đâu đáng giá để tỷ tỷ khích lệ. Nếu là muội muội không ngại, có thể gỡ xuống để chị nhìn một cái. Ngọc châm này trái lại nhìn quen mắt, nếu không nàng cũng sẽ không chú ý tới, coi như đã từng thấy qua ở chỗ của Ôn Tâm. Trong mắt Vương Như Mẫn hiện lên một tia ngoan lệ, lập tức tiêu thất, chỉ cười khanh khách gỡ ngọc châm xuống, đưa cho Ôn Nhu, cố cười nói, một cây châm mà thôi, tỷ tỷ muốn xem cái gì mà không được, chỉ sợ làm dơ mắt của tỷ tỷ mới phải. Muội muội ngọc châm này tỷ tỷ nhìn rất quen mắt. Ôn Nhu tiếp nhận ngọc châm, tinh tế nhìn, sau đó giả vờ bừng tỉnh đại ngộ, tỷ tỷ nghĩ tới, nhị muội muội tại nhà của tỷ tỷ cũng có thấy qua một cây châm y hệt như vậy, nhị muội muội nói đó là Thanh Vương gia tặng cho nàng, thế nào? Cây châm này cũng là Thanh Vương gia tặng cho mẫn muội muội sao? Ôn Nhu nói xong, tự tiếu phi tiếu nhìn Vương Như Mẫn, trong lòng cả kinh. Vương Như Mẫn trong lòng cả kinh, nâng tay phải lên một cách tự nhiên xoa bụng nhỏ, đáy lòng hoảng trương, đó là phẫn nộ, đoạt lấy cây châm trong tay Ôn Nhu, lúng túng cười nói, tỷ tỷ nói gì rồi, bất quá chỉ là cây châm phổ thông mà thôi, tỷ tỷ nhất định là nhìn lầm rồi, Trấn Quốc công tử là người cao quý, đồ của muội muội làm sao có thể giống như của Trấn Quốc công tử được. Hơn nữa, muội muội phu nhân của Bạch Vương gia, Thanh Vương gia nếu là muốn tặng lễ, cũng tự nhiên đưa cho Bạch Vương gia mới phải, sao lại đưa cho một phu nhân đâu nho nhỏ như ta. Kỳ thực đáy lòng của Vương Như Mẫn lửa giận cuộn trào mãnh liệt, Thanh Vương gia sớm cùng Trấn Quốc công tử rồi. Thế nào nàng không biết? Hắn đây là đang có ý định lừa gạt nàng sao? Vì sao lại thứ tam tiểu thư mà không phải là Trấn Quốc công tử? Càng nghĩ như vậy, ánh mắt của Vương Như Mẫn càng âm trầm, tay ở bụng nhỏ cũng không quên nắm chặt một phần. Ôn Nhu chú ý tới từng động tác nhỏ của Vương Như Mẫn, dư quang của khóe mắt nhìn chằm chằm bụng nhỏ của Vương Như Mẫn, mâu quang cũng nặng nề, chẳng lẽ, có lẽ là tỷ tỷ nhìn lầm rồi. Bất quá cây châm này của mẫn muội muội quả thực đẹp. Vương phi tỷ tỷ, muội muội có một chuyện bất minh muốn xin hỏi tỷ tỷ, mong rằng tỷ tỷ không nên ngại mới tốt của muội muội mới phải. Ra, ngươi vì sao để mẫn nhi đau lòng như vậy? Mẫn muội muội mời nói. Ôn Nhu trái lại chuẩn xác bắt được phẫn nộ cùng đau thương trong mắt của Vương Như Mẫn, đáy lòng cười nhà, Thanh Vương cuộc sống này của ngươi đừng hòng được an bình. Nếu Thanh Vương ra đem cây châm tặng cho Trấn Quốc công tử, vì sao lại thú tam cô nương? Mẫn muội muội trái lại đối với hôn sự của Thanh Vương ra cảm thấy hứng thú. Ôn Nhu mỉm cười, bất quá đây là chuyện mọi người đều biết, nói cho muội muội cũng không sao. Bởi vì Thanh Vương gia đem thứ quan trọng hơn tặng cho tam muội muội. Là cái gì? vương Như Mẫn truy cùng đổi tận hỏi. Là nhẫn ngọc tiên hoàng tặng cho mỗi hoàng tử một chiếc. Ôn Nhu không nhanh không chậm nói. Vương Như Mẫn cuối cùng khống chế không được, không thể tin đứng lên. Ôn Nhu chỉ là cười cười. Mẫn muội muội cớ gì khẩn trương như vậy? Lúc này Vương Như Mẫn mới chú ý tới mình luống cuống, ngồi xuống lại giải thích. Muội muội nhất thời nghe được di vật của tiên hoàng, nhất thời kích động. Ôn Nhu chỉ cười không nói, cũng không chọc phá. Theo tính tình của Vương Như Mẫn, để nàng hướng Thanh Vương nháo đi thôi. Hai người đang khi nói chuyện, thị nữ nấu xong trà bưng lên, con ngươi đen nhánh của Ôn Nhu giật giật, dẫn đầu đưa một ly trà cho Vương Như Mẫn. Mẫn muội muội, uống trà. Sao dám phiền Vương Phi tỷ tỷ tự mình động thủ? Vương Như Mẫn giả vờ sợ hãi, giơ tay lên tiếp nhận ly trà Ôn Nhu đưa tới. Thời gian đầu ngón tay của Vương Như Mẫn đụng tới ly trà, bỗng nhiên Ôn Nhu buông lỏng tay ra, nước trà nóng bắn vài giọt lên bụng nhỏ của Vương Như Mẫn. Vương Như Mẫn lập tức hai tay che chở bụng nhỏ, nước trà nóng hổi bắn lên ghế, ướt thân váy của Vương Như Mẫn, ly trà đụng vào ghế, rơi xuống mặt đất, nát. Lòng Vương Như Mẫn vẫn còn sợ hãi nhìn nước trà hất lên ghế, nghĩ mới vừa rồi nếu không phải nàng phản ứng nhanh hơn đứng lên, nước trà này sẽ hất lên bụng nàng rồi. Ôn Nhu này tuyệt đối là cố ý. Nàng rốt cuộc là giấu tâm tư gì? Lẽ nào biết được nàng hoài thai? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Muội muội, xin lỗi, tỷ tỷ không phải không phải, nhất thời bưng không vững, để tỷ tỷ nhìn một cái xem muội muội có bị thương không. Ôn Nhu cũng đứng lên, nói xin lỗi, gỡ xuống khăn bên hông xuống muốn giúp Vương Như Mẫn lau khô trà trên váy, lại bị Vương Như Mẫn né tránh. Không có chuyện gì, tỷ tỷ, muội muội không có việc gì, bất quá là chỉ là một ly trà thôi. Vương Như Mẫn trừng mắt Ôn Nhu, nói xong nghiến răng nghiến lợi, nét mặt không thể không lộ nụ cười. Nhất cử nhất động của Vương Như Mẫn, Ôn Nhu nhất thanh nhị sở, thấy Vương Như Mẫn luôn luôn vô tình hay cố ý đưa tay sờ bụng nhỏ, mà tiểu ni một bên lúc Vương Như Mẫn đứng lên, cũng là đem lực chú ý toàn bộ đặt lên bụng của Vương Như Mẫn, dáng dấp lòng vẫn còn sợ hãi, như vậy xem ra, suy đoán của nàng nhất định là không sai được. Bụng nhỏ này của Vương Như Mẫn, có thể nhất cử lưỡng tiện cũng nói không chừng. Tỷ tỷ thực sự là xin lỗi muội muội. Ôn Nhu giả bộ xấu hổ. Không có chuyện gì, tỷ tỷ không cần tự trách. Kỳ thực Vương Như Mẫn hận không thể đi tới giáng cho Ôn Nhu mấy bạt tai. Nếu như thai nhi trong bụng nàng bị thương, nàng muốn nàng đền mạng. Nếu là tỷ tỷ vô sự, muội muội mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi rồi. Đều do tỷ tỷ không tốt, để muội muội bị sợ hãi. Nếu muội muội mệt mỏi, tỷ tỷ liền rời đi chứ. Tiểu ni, thay ta tiễn Vương Phi tỷ tỷ. Ôn Nhu đứng lên, chính muốn rời khỏi, bỗng nhiên tựa như nhớ tới cái gì, lại xoay người hướng Vương Như Mẫn cười nói. Xem cái trí nhớ này của tỷ tỷ, chuyện đến tìm muội muội cũng quên nói. Vương Phi tỷ tỷ còn có chuyện gì sao? Hiện nay Vương Như Mẫn cực kỳ không muốn nhìn thấy Ôn Nhu, thầm nghĩ để cho nàng vội vàng từ tiêu thất trước mắt. Tỷ tỷ nghe nói muội muội thêu không tệ, đặc biệt muốn đến hướng muội muội lấy một bức thêu đẹp, trở về hảo hảo tham quan học tập một chút, để giải tỏa cuộc sống phiền muộn này. Tiểu ni, lấy một bức tùng trúc cẩm bạch ta thêu gần đây nhất tặng cho Vương Phi. Tỷ tỷ thầm nghĩ muốn một bức uyên ương hí thủy, chẳng biết có được không. Tùng trúc, cái này không đạt được hiệu quả nàng muốn. Không nghĩ tới tỷ tỷ tâm tính nữ nhi như vậy. Vương Như Mẫn chào phúng cười, muốn uyên ương hí thủy cho ai? Tự ngu tự nhà. Tiểu ni, lấy bức uyên ương hí thủy cho Vương Phi. Khi Ôn Nhu cầm bức uyên ương hí thủy chính tay Vương Như Mẫn thêu trong tay, tiểu ý trong con ngươi càng đậm một phần. Tây tây vân sáng sớm hôm sau, trời mới lộ nắng sớm, Ôn Nhu liền thức dậy, gọi Duẫn Nhi, đem bức uyên ương hí thủy hôm qua lấy từ chỗ của Vương Như Mẫn giao cho Duẫn Nhi. Duẫn Nhi, biết nên làm thế nào rồi? Nô tỳ biết. Đi đi, trước khi chỗ Vương Như Mẫn có động tĩnh đem sự tình làm tốt. Đêm qua sau buổi nói chuyện, hôm nay có Vương Như Mẫn nhất định có động tĩnh, Việc này muốn Vương Như Mẫn chọc giận Thanh Vương chứ. Thanh Vương vốn không phải là người trầm trụ khí, huống chi một nam nhân tự cho là đúng, thế nào có thể chịu được Vương Như Mẫn cùng hắn nháo. Thế nhưng Vương Phi người hôm nay phải đi Tây Vân Tự, không cần có nô tỳ theo bồi. Duẫn Nhi cung kính hỏi. Không cần, ngươi làm tốt làm chuyện của ngươi là được, cần phải trước khi mặt trời lặn đem sự tình hoàn thành. Nàng tin tưởng năng lực của Duẫn Nhi. Nô tỳ minh bạch. Duẫn Nhi hướng Ôn Nhu hơi khom người, đem bức Uyên Ương Hí Thủy cho vào trong lòng, lui ra ngoài. Duẫn Nhi đi rồi, Ôn Nhu đổi lại một thân nam trang, đem bạch ngọc bài hôm qua Lý Bá giao cho nàng thu vào trong tay áo, từ cửa hông đi ra ngoài, ở dưới phố thuê một chiếc xe ngựa, trực tiếp đi tây giao Tây Vân Tự. Xe ngựa dừng ở dưới chân núi Tây Vân Tự, ở chân núi có thể nghe được tiếng chuông trầm muộn từ trên đỉnh núi truyền xuống. Ôn Nhu xuống xe ngựa, mang mấy đồng cho Sa Phu, rồi bước lên trên thềm đá. Đá phiến dọc theo bên sườn núi, trong khe đá cỏ dại khô vàng chỉ còn một đoạn, một chút cũng không có sức sống, nhưng mà một đường đi lên, mỗi một bậc thềm đá đều sạch sẽ, đủ thấy mỗi ngày có người quét sạch. Vào sáng đông Tây Vân Tự rất là quạnh quẽ, trên sườn núi đá chỉ có mỗi mình Ôn Nhu. Ôn Nhu từng bước đi lên, cửa miếu ở đỉnh núi, mới nhìn thấy hai người khách hành hương, thế nào cũng nghĩ không thông chùa miểu đệ nhất đại di thế nào vắng lạnh như vậy. Khó khăn lắm Ôn Nhu mới bước vào chùa miểu, liền có một tiểu sa di mặc miên bào than chỉ hướng nàng đi tới. Không ngờ như thế, ngũ chỉ hướng nàng hơi khom người tỏ vẻ chào, lễ phép hỏi, không biết thí chủ đến đây là cầu phúc hay là nghe thiện ý. Tây Vân Tự có một chỗ đặc biệt, đó là để cho người thế tục nếu là cảm thấy trong lòng có chuyện phiền muộn mà không giải được, có thể đến thiện phòng trong chùa nghe các sư phó tống thiện, lấy khí táo bạo trong lồng ngực, cũng có thể chọn sư phụ, hai người một mình một gian thiện phòng, mặt đối mặt thiện giảng. Khách hành hương đến Tây Vân Tự, đó là cầu phúc cùng nghe thiện ý chiếm đa số. Cũng không nghe thiện ý. Ôn Nhu cũng hướng tiểu sa di khom người đáp lễ. Cũng không nghe thiện ý. Vậy không biết thí chủ đến Tây Vân Tự vì chuyện gì? Tiểu sa di rất là không giải thích được. Hắn còn chưa thấy qua khách hành hương như vậy. Tìm người. Ôn Nhu ngắm đèn nhang đốt trong viện, thản nhiên nói. Không biết thí chủ tìm người phương nào? Tây Vân Tự chủ trì. Tiểu sa di hơi ngẩn ra, lại hướng Ôn Nhu hơi khom người một cái, nói, thỉnh thí chủ ở đây chờ chốc lát, ta đi vào bẩm báo. Sau một lát, một hòa thượng hơi lớn tuổi, dáng người cao cao, hướng Ôn Nhu đi đến, khom người lễ phép nói, sư phụ chúng ta đã nhiều năm rồi chưa từng gặp qua khách, không biết thí chủ tìm sư phụ chúng ta vì chuyện gì? Bị người nhờ tới thăm, mong rằng thí chủ mời trở về đi, sư phụ không tiếp khách, cố nhân cũng tốt, khách nhân cũng được, chẳng biết có được không làm phiên sư phụ nói một câu với chủ trì. Sau khi nghe xong, hắn nguyện gặp tại hạ liền gặp, không gặp liền thôi, thế nào? Hòa thượng trầm ngâm chốc lát, gật đầu nói, cũng tốt, thí chủ mời nói. Noãn thủy lương dược, nghi nhân bảo thân. Hai câu noãn thủy hệ nghi nhân, phi bạch bất khả Ôn Nhu cũng không nói. Nếu chủ trì bằng lòng gặp nàng, tất biểu thị hắn biết chuyện bạch ngọc bài. Nếu là hắn không gặp, tất cả không cần phải nói. Xin thí chủ hãy đến xương phòng chờ, ta bẩm báo sư phụ, trở lại cùng thí chủ nói. Làm phiền. Sau khi hòa thượng lớn tuổi rời khỏi, tiểu sa di liền bắt đầu đưa Ôn Nhu đến xương phòng chờ. Khoảng chừng qua nửa nén hương, hòa thượng lớn tuổi xuất hiện, vừa thấy Ôn Nhu liền khom người một cái thật sâu, cung kính nói, thỉnh công tử đi theo ta. Xem ra, muốn hiểu được tất cả bí mật của Bạch Ngọc Bài cất giấu, chủ trì là người quan trọng rồi. Hòa thượng lớn tuổi đưa Ôn Nhu dẫn ra khỏi chùa, đến cánh rừng an tĩnh phía tây, vừa đi, một bên hướng Ôn Nhu giải thích, sư phụ thích tĩnh, không muốn ở trong xương phòng. Hàng ngày thích cánh rừng này. Dần dần, một gian nhà gỗ xuất hiện trong tầm mắt. Ôn Nhu theo hòa thượng đi đến trước nhà gỗ, chỉ thấy hòa thượng nhẹ nhàng gõ vào cửa gỗ đóng chặt. Bên trong truyền đến âm thanh già nua, hòa thượng liền đẩy cửa ra, thỉnh Ôn Nhu đi vào. Mùi đàn hương nhàn nhà, để cho người khác tâm bình khí hòa. Trong nhà gỗ lộ ra một bộ bàn ghế cao bằng đầu gối, trước bàn gỗ có đệm cói. Thí chủ là hậu nhân của Ôn gia. Thanh âm già nua khàn khàn vang lên, Ôn Nhu nhìn lại, chỉ thấy một lão giả thon gầy ngồi ở giường đá bên trái gian nhà, phía sau treo chữ thiện trên tường, chòm râu dài rủ xuống trước ngực. Ánh mắt của hắn nhìn Ôn Nhu, đem Ôn Nhu từ trên xuống dưới quan sát một lần, thở dài nói: Ôn lão huynh có một tôn nữ khí phách phi phàm như vậy, cũng đáng cũng đáng. Ôn gia có hy vọng. Đại sư nhận thức tổ phụ. Ôn Nhu hướng lão nhân khom người một cái thật sâu, có chút kinh ngạc. Nào chỉ là nhận thức. Đại sư gạt gạt bạch mi, chỉ bồ đoàn trên đất, nói: Hậu sinh, ngồi. Đa tạ đại sư. Ôn Nhu theo lời ngồi chồm hỗn lên bồ đoàn. Đại sư lại hỏi: Tổ phụ ngươi vẫn tốt? Tổ phụ đã vong cố. Ôn Nhu như thực chất mà nói. Đại sư trong nháy mắt kinh hãi, bình tĩnh lại. Ôn Nhu tiếp tục nói: Nếu không có như vậy, như thế nào Ôn Nhu sẽ tìm đến đại sư? Đại sư, Ôn Nhu thiên tư bách nhớ trung quy không giải thích được lời của tổ phụ lưu lại rốt cuộc có ý gì. Ôn Nhu hơi nhăn mi lại, tay áo đang lúc bạch ngọc bài đưa cho đại sư. Còn có khối này bạch ngọc bài lại có quan hệ thế nào? Đại sư tiếp nhận bạch ngọc bài, bạch mi hung hăng giật mình, hai tay cũng run nhẹ nhẹ, rốt cục vẫn phải cần đến lực lượng của khối bạch ngọc này sao? Đại di thật đến tình cảnh này rồi sao? Đại sư ngươi nói cái gì? Ôn Nhu có chút kinh khí thấy đại sư kích động, rồi lại không thể không nói bổ sung. Người trung gian cũng có một chút nguyên do, mang khối bạch ngọc bài này giao cho Ôn Nhu. Lúc đó tổ phụ qua đời đã 3 năm rồi, Ôn Nhu cũng là hôm qua mới biết. Cái gì? Đại sư lại lần nữa chấn kinh rồi. Chuyện lớn như vậy kéo dài 3 năm. Trong này ai có thể biết được sự tồn tại của bạch ngọc bài này? Đại sư yên tâm, ngoại trừ Ôn Nhu, không người nào biết, mà người giữ bạch ngọc bài này cũng là có một số chuyện không nhớ rõ. Hậu sinh, ngươi cũng biết tồn tại của Trấn Quốc công phủ có nghĩa gì? Ôn Nhu không biết. Thời gian người nhận lấy bạch ngọc bài, ngươi liền không còn là chính ngươi. Ánh mắt của đại sư sáng quắc nhìn chằm chằm Ôn Nhu. Chỉ cần là nguyện vọng của tổ phụ, Ôn Nhu nhất định hoàn thành, không oán không hối hận. Tổ phụ tín nhiệm nàng, nàng cũng không thể cô phụ tổ phụ. Hảo, hậu sinh khả ý. Lão nạp liền đem tất cả chuyện của bạch ngọc bài này nói cho người biết. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 69, 1, Đường Lang Bộ Thiền, 1, Ngọc Bài Chi Mê. Ôn Nhu cùng đại sư nói chuyện gần tam canh giờ, giờ thân mới trở lại Bạch Vương Phủ, dựa ở Mỹ Nhân Tháp trầm tư. Nàng thật không ngờ, thoạt nhìn đại sư không hỏi thế sự, đối với triều chính di quốc lại biết được rõ ràng như vậy. Thái hậu nắm quyền, vương thượng uất ức, thừa tướng bất tài, bốn vị vương gia khác ngoại trừ Tử Vương ở ngoài quân doanh đều không thành sự, mà Tử Vương cũng chính là một vũ phu. Toàn bộ quốc chính đại di phảng phất chính là năm bè bảy mảng, rồi lại có bao nhiêu người biết được sau năm bè bảy mảng này tranh thế lực. Mà nàng không có nghĩ tới là Ôn gia trong toàn bộ triều cục có địa vị đặc biệt. Càng không nghĩ đến, khối bạch ngọc bài này cất giấu lực lượng sâu như vậy. Ôn Nhu giơ bạch ngọc bài lên, trước mắt mình lắc lắc, nàng trung quy không thể hoàn toàn lấy được tự do cho bản thân. Bản thân nàng bị đem cột chung vào trong tranh quyền lực. Nàng rốt cuộc biết được thâm ý trong di ngôn của tổ phụ, Noãn Thủy chính là Ôn gia, nghi nhân chính là người nước Di, đó là Di quốc. Noãn Thủy hệ nghi nhân, chỉ cần Ôn gia tồn tại một ngày, thì sẽ dành toàn lực tận hiến hoàng thất Di quốc. Về phần bạch Noãn Thủy hệ nghi nhân, phi bạch bất khả, Ôn gia muốn tận hiến hoàng thất, cứu vớt quốc chính Di quốc năm bè bảy mảng này, nhất thiết phải phục vụ bạch vương. Đó cũng là nói, chỉ có bạch vương mới có thể thu phục năm bè bảy mảng này. Bạch vương, lãnh triệt thân chúng kỳ độc. Tổ phụ dĩ nhiên xem trọng hắn như vậy,